Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1953, chương 1954 đều dễ dàng như vậy giải quyết. Jin, on thơ, cũng không phải cái gì có thể tùy tiện lừa dối liền nghe lời thiếu nữ. Nàng là Avenger, là nhường pháp nghe tin đã sợ mất mật Dragonwick. Từng dùng sức một mình tại đệ nhất dị điểm bên trong nhấc lên bao phủ cả nước tai họa, đem người nước Pháp nhóm tùy ý đồ sát. Một tòa tọa thành thị cũng lần lượt tại hắn trong tay bị phá hủy. Liền bị Holy Grail triệu hoán đi ra Servan đều bị nàng cuồng hóa, trở thành nối giáo cho giặc cuồng nhân, đánh mất nhân tính, đem nhân loại xem như động vật. Gần như đồ sát hầu như không còn. Dạng này Jin, on thơ, lại làm sao có thể là chân chính trên ý nghĩa tốt giải quyết nữ nhân đâu. Nàng sở dĩ trở nên dễ dàng như vậy giải quyết, đơn giản cũng là bởi vì Rama mà thôi. Bởi vì tại hắn tràn ngập nhạn tác trong đời, vị kia master tại cùng kỳ vi địch dưới tình huống, đưa cho nàng người nào đều không có cho tín nhiệm, để cho nàng có thể hướng ma thần trụ báo một tiễn mối thù. Cho nên nàng mới hướng Rama vươn tay. Đương nhiên, lúc kia, Jin, on thơ, cũng không cho rằng Rama sẽ còn nắm chặt tay của mình. Tựa như Archia, on thơ, nói tới một dạng, đệ nhất dị điểm lúc, Rama là bị tình thế ép buộc mới lựa chọn tin cậy nàng. Vậy chỉ bất quá là tạm thời đồ vật. Có thể là, đối với ngay lúc đó Jin, on thơ, tới nói, này tạm thời đồ vật, mặc dù lại ngắn ngủi, nó đều là thật, trong đời duy nhất giống nhau thực sự vật liền từ Rama giao phó qua nàng. Bởi vậy, Jin, on thơ, mới có thể vươn tay, nhưng chưa từng nghĩ, Rama đối dạng này chính mình, đúng là không chút do dự vươn tay ra, cầm nàng. Cùng nàng đế ký khế ước, đây mới là Jin, on thơ, nguyện ý đi tới nơi này một bên lý do. Có lẽ, này theo người khác, đồng dạng là tương đương dễ dàng giải quyết biểu hiện. Nhưng người nào nhường Rama hết lần này tới lần khác cho Jin, on thơ, quan tâm nhất đồ vật đâu? Jin, on thơ, liền căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên, Jin, on thơ, tuyệt không phải là vì Alchia, on thơ, mới đi tới nơi này một bên. Đứng ở chỗ này, lựa chọn cùng thánh địa kỵ sĩ là địch. Càng không phải là vì người nào lý, vì cái gì thế giới. Chỉ là nghĩ tại ngắn ngủi trong đời. Tại đây giống như bọt nước giấc mộng trong khi còn sống. Tìm tới có khả năng trả giá đồ vật. Thứ này, không thể nghi ngờ liền là Rama, Jin. On thơ, là chỉ là một người mới tồn tại nơi này. Ao chay la, on thơ, liền xem thấu Jin, on thơ, loại ý nghĩ này, mới có thể như thế chém đinh chặt sắt nói như vậy lấy. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng ngươi cùng ta so dâng lên, có thể tốt hơn chỗ nào sao? Jin, on thơ, trên mặt lại lần nữa nổi lên cười lạnh. Ao chay la, on thơ. Lập tức lông mày nhíu lại, mà Jin, on thơ, đã bắt đầu phản kích, nếu như là bình thường trạng thái dưới ngươi tạm thời bất luận. Nhưng bây giờ ở vào đảo ngược trạng thái dưới ngươi, hẳn không phải là loại kia biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi người a. Jin, on thơ, nói như thế, ngươi theo nửa năm trước buông xuống đến cái này dị điểm. Cũng bại bởi Lion King bắt đầu liền một mực đang chờ cái kia Master đến. Vì thế không tiếc thống trị Sơn Chi Dân, củng cố lực lượng của mình, dùng tới cùng thánh địa kỵ sĩ quần nhau, chống nổi gian nan nhất thời kỳ. Sau đó khi biết cái kia Master xuất hiện tại Thánh Đô về sau, người biết rõ Thánh Đô nguy hiểm cỡ nào, vẫn như cũ liều lĩnh mang theo quân đội xông tới nơi này. Chỉ vì đón hắn, này cũng không giống như là thân là bạo quân tác phong của ngươi a. Lúc đó, Alchia, on thơ, so sánh lên được đến chúc phúc kỵ sĩ bàn tròn cũng quá mức tại nhỏ yếu. Đừng nói là cùng Lion King tướng so sánh, chớ nói chi là cùng Gawain tướng so sánh, cho dù là cùng Mordred so sánh, đều yếu không ít. Dưới tình huống như vậy, Sơn Chi Dân lại phổ biến không phải Túc Đăng kỵ sĩ đối thủ. Đối đầu Thánh Địa kỵ sĩ, toàn quân bị diệt khả năng là tương đối lớn. Có thể Alchia, Ontheril vẫn là nghĩa bất dung từ vọt vào chiến trường, liền vì đem Rama cho mang đi. Nói dễ nghe một chút, này gọi mạo hiểm, nói khó nghe chút, này gọi lỗ mãng. Đương nhiên, Alchia, Ontheril không phải một cái người lỗ mãng, nhưng nàng vẫn là làm ra như vậy lỗ mãng sự tình. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì Rama đến có thể cho nàng nhìn thấy đánh ngã Lion King hy vọng sao? Tự nhiên không phải như thế. Đừng cho là ta không biết. Tại ta chỗ đệ nhất dị điểm trước đó, còn có ngươi thủ hộ lấy cái gọi là Fuyuki thành phố dị điểm a. Jin, Ontheril châm chọc lên tiếng, ngay lúc đó ngươi đã chứng kiến thiêu dụi nhân lý xuất hiện. Cũng nhận vì nhân loại đã mất đi hy vọng, cho nên mới sẽ nghĩ đến ít nhất nắm cái kia dị điểm duy trì đến cuối cùng. Lại bị cái kia còn chưa thành thục nam nhân mang theo càng không thành thục á sơ vần cùng một chỗ. Lấy yếu thắng mạnh đánh bại. Kết quả này, đối với lúc ấy đã đối với nhân loại không ôm hy vọng ngươi tới nói. Chẳng lẽ một điểm trùng kích tính đều không có sao? Không có khả năng không có. Dù nói thế nào, Alchia, Ontheril cũng là vì trật tự mới rơi vào hắc ám tồn tại. Thấy nhân loại sử bị đốt thành như thế, khẳng định vô phương thờ ơ. Nếu như có khả năng, Alchia, Ontheril nhất định rất muốn trưởng cứu nhân loại sử. Nhưng Alchia, Ontheril rất rõ ràng kẻ địch cường đại cỡ nào, nàng là làm không được. Thậm chí tất cả Servant cộng lại có thể không thể làm được đều là một ẩn số. Dạng này Alchia, Ontheril liền nhận mệnh, chỉ là tiêu cực duy trì lấy Fuyuki thành phố dị điểm. Hy vọng có thể giữ được thế giới kia đến một giây sau cùng chuông. Mãi đến Rama đến, đem lúc ấy lẽ ra không thể chiến thắng Alchia, Ontheril cho đánh ngã, Alchia, Ontheril mới nhìn đến một tia hy vọng, chỉ về thế mà vui mừng. Nói cách khác, ngươi không phải cũng giống như ta, sớm đã đem nam nhân kia coi là hy vọng duy nhất. Lúc này mới hội liều lĩnh muốn từ Lion King trong tay bảo vệ hắn sao? Jin, Ontheril xem thường nói ra những lời ấy. Kết quả, Alchia, Ontheril cùng với Jin, Ontheril đều là 8 lạng nửa cân. Rama có lẽ liền ý vị đến loại tình huống này, mới có thể muốn đem hai cái này Servant mang về cho Dea. Bằng không, trước đó 5 cái dị điểm bên trong đều không có muốn mang hồi trở lại bất kỳ một cái nào Servant. Rama, làm sao lại đột nhiên muốn cùng 2 cái này đảo ngược Servant ký kết chính thức khế ước đâu? Phần đệm liền sớm đã tại ban sơ thời điểm chôn xuống. Alchia, Ontheril là tại ban sơ Fuyuki thành phố dị điểm. Jin, Ontheril là tại cái thứ nhất dị điểm. Rama tại 2 người này trong lòng liền là đặc biệt. 2 người đều ý thức được chuyện này. Lần nữa trừng mắt về phía đối phương. Một hồi về sau, 2 người đồng thời thở dài lên tiếng. Đã như vậy, ngươi liền đi cùng cái tên kia ký kết chính thức khế ước thế nào? Alchia, Ontheril dùng giật dây giống như ngữ khí châm ngòi. Đúng vậy a, như thế cũng không tệ. Chí ít thể dùng so ngươi trước một bước chiếm cứ nam nhân kia. Jin, Ontheril đúng là như thế cười nhạo. Đừng si tâm vọng tưởng. Ta có thể là tại ngươi đằng trước liền dự định hắn. Alchia, Ontheril không chút nào yếu thế. Cái kia càng tốt hơn. Ta thích nhất liền là cướp đoạt đồ của người khác, nhất là ngươi đồ vật. Jin, Ontheril cười đến không chút kiêng kỵ dâng lên. hai người liền đều đúng đúng phương thả ra ngoan thoại. Sau đó, chờ xem, lưu lại như vậy lời nói về sau. Hai người toàn diện hừ lạnh một tiếng, dùng gặp thoáng qua phương thức, rời đi chỗ này. Rama Lan hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình. Nếu là biết, Rama đoán chừng phải ngạc nhiên. Dù sao, ngoặc kép, nguyên lai hai người này đều dễ dàng như vậy giải quyết a. Đây là Rama về sau cảm thán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.